Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 106.161, lục soát. Gác sách, còn môn ngoài truyền tới tiếng vang, Cao Hữu Ngàn sợ đến nhảy dựng lên. Phẩy chấm, mặc dù đang linh ngọc linh thạch thế tiến công dưới, hắn đã quyết tâm làm như thế một nhóm. Thế nhưng, ở dấu hư giới trà trộn đến nay hắn, biết đạo cung thế lực bao lớn, thủ đoạn có bao nhiêu ngoan. Vạn nhất bị phát hiện, chính mình cũng đừng nghĩ sống. Người nào, hắn đề cao cảnh giác, dương giọng hỏi. Sân nhỏ cửa mở, Linh Ngọc bước vào tới. Cao thúc thúc, là ta trở về. Nghe câu này xưng hô, Cao Hữu Ngàn nhịn không được sờ sờ trên tay nổi da gà. Nhưng trên mặt hắn vẫn là lộ ra nụ cười, phối hợp nghênh đón. Trình Tiểu Hữu, câu nói kế tiếp đứng im, hắn há miệng, chỉ vào cùng Linh Ngọc tiến vào người kia. Đây là... ta tìm được ta cha, Linh Ngọc cười híp mắt nói, đưa tay, khoác ở phía sau cánh tay của người nọ. Ngươi xem, khái khái, Cao Hữu Ngàn bị nước miếng của mình sặc, đó là một tướng mạo thanh tú thanh niên nhân, bề ngoài nhìn đại khái chỉ có 27-28. Đùa gì thế, ngài ngày thường ra con gái lớn như vậy sao hắn dĩ nhiên không phải cho rằng, phương tuổi thật cùng bề ngoài nhất trí. Vị này tu vi vừa nhìn liền cao hơn hắn. Bề ngoài 27-28, không chừng tuổi thật 278. Vấn đề là, một vị khác tuổi thật, cũng không phải nàng biểu hiện ra 17-18. Rốt cuộc bao nhiêu tuổi, Cao Hữu Ngàn cũng sờ không trúng. Mạnh Thiên Cơ nghe Linh Ngọc lời nói, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lập tức bình phục, rất phối hợp mà Cao Hữu Ngàn gật đầu. Cao đạo hữu, đa tạ. Cao Hữu Ngàn hàm hồ bằng lòng vài câu, không dám, nhấc tay lao. Hắn nào dám lời nói nhảm a, không nói vị này Trình tiền bối vừa nhìn chính là giả heo lão hổ, đã nói vị này mới tới. Tiền bối, Cao Hữu Ngàn liếc mắt nhận ra, chính là trước làm cho hắn hỏi thăm vị kia đạo cung đệ số một tội phạm bị truy nã. Trình tiền bối muốn làm quả nhiên là rơi đầu chuyện, Cao Hữu Ngàn nhịn không được sờ sờ cổ của mình, trở nên lạnh lẽo. Lại nghĩ tới Linh Ngọc trước thuận tay bỏ rơi đi ra linh thạch túi, lại bình tĩnh. Có cái kia linh thạch túi, hắn trùng kích kết đan thì có tiền, đáng giá đụng một cái. Cửa đóng lại, cắt đứt bên ngoài tầm mắt của người, Linh Ngọc mang theo Mạnh Thiên Cơ vào phòng. Cao Hữu Ngàn dắt lên đường mà ngâm vào nước trà qua đây. Sau đó trở về phòng của mình, mặc dù nhưng đã quyết định đi theo đám bọn hắn làm. Nhưng hắn không muốn nghe quá nhiều bí mật, biết đến sự tình càng nhiều, bị chết càng nhanh, Cao Hữu Ngàn rất rõ bạch giá cái đạo lý. Yên tâm đi, nơi đây rất an toàn, người có thể ở chỗ này dưỡng thương. Ngồi xuống tới, Linh Ngọc lên đường, Mạnh Thiên Cơ nheo lại nhãn. Phải, hắn căn bản không, cảm giác chu vi thiết rất cao thâm cấm chế. Chỉ có khách sạn mời trúc cơ tu sĩ bố trí sơ cấp kết giới. Linh Ngọc nâng chung trà lên, cười híp mắt nói. Nếu như nơi đây không an toàn bộ dấu hư giới sẽ không có địa phương an toàn. Nàng bố trí cấm chế. Nếu như nguyên anh tu sĩ đều có thể phát hiện, đó cũng quá khiêm tốn. Mạnh Thiên Cơ cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đến cùng làm cái gì bị người đuổi giết dưới tình huống, cùng một người xa lạ đi, nhưng lại không đề phòng chút nào mà vào chỗ ở của nàng. Nếu như nơi này có bẫy dập nói, hắn đã chết không táng thân mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Cơ cảm thấy rất bất khả tư nghị. Đánh bậy đánh bạ đi lên cùng đạo cung làm đường sau, hắn cho tới bây giờ đều là tiểu tâm cẩn thận đáo cực hạn, bằng không, hắn cũng không sống được tới giờ. Làm sao gặp phải người nữ nhân này, hắn liền quên chuyện này đây còn có, mặc dù nàng hành vi cổ quái, có thể nhìn nàng mình chính là cảm thấy rất thân thiết. Trình đạo hữu, người đến cùng là lai lịch gì? Mạnh Thiên Cơ nhịn không được lại hỏi một lần, Linh Ngọc cười cười, thương thế của ngươi không nhẹ a. Mạnh Thiên Cơ trầm mặc. Thương thế của hắn đương nhiên không nhẹ, bất quá, gian phòng kia là của ngươi, nếu như muốn nghỉ ngơi nói, sẽ đi ngay bây giờ a, Linh Ngọc chỉ chỉ. Mạnh Thiên Cơ tiếp tục nói, ta sao không nhớ lại, dấu hư giới có ngươi như thế người vật. Hắn thật đúng là đủ cố chấp, Linh Ngọc thở dài, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, người thứ nhất, tin tưởng ta, sau đó đi nghỉ ngơi. Người thứ hai, không được tin tưởng ta. Từ nơi này đi ra ngoài. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại toàn bộ Bạch Thạch Thành đang toàn lực thăm dò nghịch tặc, nếu như ngươi đi ra ngoài. Mạnh Thiên Cơ dừng lại mấy hơi thở, dứt khoát đứng dậy. Nơi này là sao? Mặc kệ Linh Ngọc là lai lịch gì, Mạnh Thiên Cơ rất rõ ràng, mình bây giờ bản thân bị trọng thương, từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có một. Hai thành cơ hội chạy ra Bạch Thạch Thành, hai người so với, hắn vẫn lưu lại tương đối khá. Người nữ nhân này tuy là cổ quái, nhưng hắn không. Cảm giác ác ý, Mạnh Thiên Cơ trải qua rất nhiều hiểm sự tình, với trực giác của mình, phi thường tín nhiệm. Các loại Mạnh Thiên Cơ vào phòng, Linh Ngọc thu hồi cười, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Vô Mộng Chân Quân coi là thời cơ vừa vặn, Thiên Tùy Chân Nhân kiếp trước tuy là tạo rất nhiều sát nghiệt, nhưng là lưu lại một chút số mệnh. Bằng vào những thứ này số mệnh, Mạnh Thiên Cơ từng trải gian khổ, mới có thể ngao cho tới bây giờ. Bất quá, số mệnh luôn luôn dùng hết thời điểm, Thiên Tùy Chân Nhân kiếp trước kết nhân quả quá nặng, trông đỡ cho tới bây giờ đã không dễ, nàng nếu như trễ nữa tới 1-2 năm, phỏng đoán Mạnh Thiên Cơ đã thành đạo cung tù nhân. Nếu như vận khí càng thiếu chút nữa, bị trực tiếp chém giết, vậy cũng chỉ có thể trọng vào luân hồi. Thiên Tùy Chân Nhân cùng Mạnh Thiên Cơ chỉ cách một đời, còn có thật nhiều đặc thù đều ở lại Mạnh Thiên Cơ trên người. Nếu như lại chuyển thế, Thiên Tùy Chân Nhân dấu ấn sẽ dần dần biến mất, cuối cùng với hắn không còn có quan hệ. Cái thời gian đó, dù cho còn là đồng dạng chân linh, cùng Thiên Tùy Chân Nhân cũng chỉ có thể coi là hai người. Lần trước dấu hư giới hủy diệt là Thiên Tùy Chân Nhân kết nhân quả, mà Linh Ngọc xuất thủ tương trợ, đồng dạng cũng là hắn nhân quả. Vô Mộng Chân Quân nếu để cho nàng tới, vậy đã nói rõ của nàng nhúng tay, đã sẽ không gây trở ngại hắn còn rơi tự thân nhân quả. Linh Ngọc hy vọng Mạnh Thiên Cơ có thể ở đời này liền vượt đi qua. Nói vậy, Thiên Tùy Chân Nhân không tính hoàn toàn rời đi. Nàng ung dung thở dài, nghe được ngoài cửa viện vang lên thanh âm. Đạo công lục soát nghịch tặc, nhanh mở cửa nhanh. Cao Hữu Ngàn từ trong nhà đi ra, lo sợ bất an hỏi. Tiền bối, làm sao bây giờ? Hắn biết cái kia nghịch tặc liền giấu ở gian viện tử này trong, đã hoảng loạn. Vị tiền bối này tu vi là rất cao, không sợ tới lục soát đạo sĩ này. Thế nhưng, một ngày bại lộ, bọn họ liền muốn chạy trốn lấy mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thạch Thành có mấy cái nguyên anh tu sĩ trấn thủ, rời ngồi phượng cung lại gần như vậy, chạy chối chết nói, thân phận của hắn liền bại lộ. Hắn không muốn lấy sao chung quanh lưu ly, không thể gặp ánh mặt trời a. Linh Ngọc bình tĩnh tự nhiên. Đi mở cửa a. Cao Hữu Ngàn lăng lăng, mở rộng cửa, mở rộng cửa. Cao Hữu Ngàn hít thở sâu một hơi, xoay người đi tới cửa. Không mở cửa quả thực không được, đến lúc đó đạo cung đạo sĩ này biết xông tới, vẫn sẽ phát hiện không được. Cao Hữu Ngàn mở rộng cửa, bên ngoài quả nhiên đứng ba cái ngồi phượng cung tu sĩ, trên người bọn họ thêu phượng văn màu đỏ đạo bào, khoe khoang chiêu kỳ thân phận của bọn họ. Đạo công lục soát nghịch tặc, vì sao lâu như vậy mới đến mở rộng cửa? Cầm đầu tu sĩ quát hỏi. Cao Hữu Ngàn chân run lên, cái này cầm đầu tu sĩ lại là một kết đan tu sĩ. Dấu hư giới hiện nay tu tiên giới, kết đan tu sĩ tuyệt xem như là cao giai tu sĩ. Có thể thấy được đạo cung lần này lục soát có bao nhiêu coi trọng. Nói, đạo gia, nhỏ mới vừa rồi đang tu luyện, thực sự là xin lỗi. Hành, tránh ra, ba cái ngồi phượng cung tu sĩ bước vào sân, không khách khí chút nào vào phòng. Chứng kiến Linh Ngọc, liếc hai mắt, Cao Hữu Ngàn không đợi mới trở về đáp, liền lên trước giải thích. Đây là nhỏ vãn bối, Linh Ngọc an tĩnh cúi đầu hành lễ, mới hở hững đảo qua. Hướng bên cạnh gian phòng kia đi tới. Cao Hữu Ngàn một lòng nhắc tới, vị kia đệ nhất tội phạm bị truy nã không có ở phòng, khẳng định liền ở trong phòng. Hỏng bét, muốn bị phát hiện. Cái này nên làm cái gì bây giờ nếu như bị phát hiện? Có thể hay không liền động thủ vạn một động thủ? Trình tiền bối có thể hay không mang theo hắn nói như thế nào hắn cũng giúp không ít việc. Trình tiền bối cũng sẽ không nhìn hắn đi chết a. Ngắn ngủi lưỡng hơi thở trong thời gian. Cao Hữu Ngàn trong đầu lăn qua vô số ý niệm trong đầu, chân run rẩy được lợi hại hơn. Vạn nhất Trình tiền bối không mang theo hắn, lẽ nào hắn liền phải chết ở chỗ này sao? Đắc tội đạo cung, ở dấu hư giới nhưng là không còn có việc đường a. Ở Cao Hữu Ngàn trong sợ hãi, cửa phòng bị đá văng. Hắn liếc nhìn ngồi xếp bằng trên giường điều tức Mạnh Thiên Cơ, kinh hách đến mức tận cùng. Hết, bị phát hiện, chuyện kế tiếp lại làm cho Cao Hữu Ngàn bách tư bất đắc kỳ giải. Tên kia kết đan tu sĩ đảo qua liếc mắt, xoay người rời đi. Đi, khi đến một gian, thẳng đến kết đan tu sĩ xuất viện tử, Cao Hữu Ngàn miệng còn trương ở nơi nào. Chuyện gì xảy ra hắn rõ ràng chứng kiến vị tiền bối kia ngồi ở bên trong tu luyện. Vì sao đạo cung đạo gia nhóm tốt như cái gì cũng không thấy được tựa như. Cao thúc thúc, còn không đi quan môn. Linh Ngọc kéo dài thanh âm truyền tới hắn trong tai. Cao Hữu Thiên mộng bơi tựa như đi quan viện môn, trở về đứng ở trước mặt nàng. Tiền bối, Linh Ngọc nhướng mày, làm sao, có việc. Cao Hữu Ngàn chỉ cửa phòng còn chưa đóng lại căn phòng. Vì sao mấy vị kia đạo gia tốt giống như cái gì cũng không thấy tựa như. Linh Ngọc liếc hắn liếc mắt, bởi vì bọn họ quả thực cái gì cũng không thấy được a. Cao Hữu Ngàn há to mồm, ngây người. Linh Ngọc cười cười, mở ra cửa phòng của mình, đã vào nhà. Bất quá là một chương nhãn pháp mà thôi, một cái kết đan tu sĩ, quá dễ gạt gẫm. Mạnh Thiên Cơ ở Bạch Thạch Thành phụ cận mất tích, đạo cung trắng trợn lục soát hơn mấy tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ quả thực không thể hiểu được, Mạnh Thiên Cơ bản thân bị trọng thương, rốt cuộc là làm sao chạy trốn ra ngoài. Theo lý thuyết, hắn sẽ không có cái kia khí lực trốn chui xa, khả năng lớn nhất chính là giấu ở Bạch Thạch Thành. Thế nhưng, đạo cung cơ hồ đem Bạch Thạch Thành bay lên lộn chồng vó lên trời, đều không tìm được Mạnh Thiên Cơ thân ảnh. Cái này nhân loại, quả nhiên tà tính, không hồ là đạo cung đệ số một tội phạm bị truy nã. Mà mấy cái đem Mạnh Thiên Cơ truy tìm tu sĩ, không thể tránh khỏi hưởng thụ được đạo chủ lừa giận. Đây là có khả năng nhất đem Mạnh Thiên Cơ tóm lại cơ hội, cơ nhiên không có thể bắt ở, chẳng lẽ muốn hắn đường đường một cái đạo chủ đi bắt người sau đó cũng quá mất mặt. Bên ngoài lục soát được hừng hực khí thế, Mạnh Thiên Cơ trốn khu nhà nhỏ này trong, mấy tháng đóng cửa không ra, chuyên tâm dưỡng thương. Mặc kệ Linh Ngọc là lai lịch gì, là hữu là địch, hắn đệ nhất phục vụ chính là chữa khỏi vết thương. Chữa khỏi vết thương, rất nhiều chuyện tự nhiên mà vậy nổi lên mặt nước. Chưa xong còn tiếp, cách chương.